Chương 212, cuộc sống này không có cách nào qua. Chiến đấu kéo dài cực kỳ lâu, kích thước thậm chí có thể so với một trận tiểu hình bản cổ khai thiên nữ hoa tạo nhân. Trên địa cầu người không biết xảy ra cái gì, trên mặt trăng phân thân cùng Zedden cũng rất một bước. Bọn họ chỉ biết là từ ngày đó lên, mặt trăng thỉnh thoảng liền sẽ run rẩy, thời gian lâu dài mọi người cũng liền thói quen, nếu như nói một ngày nào đó mặt trăng không hút phong bọn họ ngược lại sẽ không thích ứng. Tại trận này mênh mông tinh thần lực đụng nhau chính giữa, xẻn dù mỏ nẹt chiếm cứ 10 phần thượng phong một mực gáp chế đối phương, dựa vào chính mình mưa lớn tinh thần lực rất quá đáng khi dễ trả cờ dạ chi tổ, cái kia cao quý nữ người. Mặc dù chỉ là đối phương còn sót lại tinh thần thể, thế nhưng cổ chinh phục cảm giác khiến người nào đó muốn ngừng cũng không được. Dù sao cũng tinh thần thể, cũng không cần ăn cơm, chỉ là làm nhiều chút yêu làm sự tình đều sẽ làm người ta thể sắc và tinh thần vui thích không phải. Đến khi hắn bản thể càng không cần phải nói, có ăn hay không cơm đối với hắn bộ kia cường hạn thân hình đã không trọng yếu, trong cơ thể hắn chính là một cái tự động tuần hoàn, huống chi còn đang hấp thu kẹn sấy gẳng năng lượng. Sinh mệnh bất tức trước kia còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cả gù dạ hoàn toàn bị chinh phục, mặc cho người nào đó làm sàng làm bậy, bất quá nàng kinh ngạc phát hiện mỗi lần sau đó nàng tinh thần lực sẽ mạnh hơn một điểm, mặc dù rất nhỏ, nhưng số lần nhiều. Cái này 947 dạng đi xuống cũng không phải là không có hy vọng lần nữa tụ tập tinh thần lực. Chờ thiếp thân khôi phục, chính là ngươi tử kỳ ôm cái ý nghĩ này, cả gù dạ bị động không phản kháng nữa. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Ngay lại một ngày năm lại một năm cay điều ăn xong mẹ cuộc sống này không có cách nào qua kim luân kẹn sấy gẳng sớm bị hấp thu xong, hai cái phân thân trả cờ dạ còn giữ lại không có mấy biểu tình trắng trường, đây là bọn hắn giữ vững không tự sát lâu nhất một lần. Trên đất Zedden từ đầu tới cuối duy trì một tư thế không thể động đậy, cũng còn khá hắn không có xương, nếu không bên hông bản nhô ra là chạy không, dù như thế như vậy tháng ngày với hắn mà nói cũng là một loại to lớn dày vò cảm giác. Cụ dạ mạ vứt bỏ trang lấy cây điều cái dương, bắt đầu ở mò nẹt nhục thân đi lên trở về xôi trào, muốn tìm một chút quả vật đi ra, có thế không thu hoạch được gì. Ầm ầm ầm lại bắt đầu cụ già mã đau đến không muốn sống ôm đầu nhỏ nện vào mặt đất chỉ lộ ra một cái mông. Đây là nó tại mặt trăng động đất thời điểm tìm tới bí quyết, bảo trì đầu cùng mặt trăng chuyển động đến một cái cân bằng, nếu không mỗi lần nó đều sẽ phun ra. Con mẹ nó, bản thể thật quá phận a, một cái một độn phân thân không nhịn được móc ra cụ nải do dự có phải hay không muốn phản kháng bản thể mệnh lệnh kết quả chính mình, một cái khác tính tình coi như ổn định liền vội vàng đem hắn kéo. Chờ một chút đi, không chừng mau trở lại, ta có dự cảm. Phân thân B khuyên giải nói. Biến, ngươi tính là chúng ta phân thân trong đại quân một cái loại khác, vậy mà không thì ra giết phân thân A khinh thường xé ra đối phương tay nói. Nói bậy, ta đây là đối bản thể phụ trách, lại nói ngươi ta trả cờ giả cũng không có bao nhiêu, hắn không trở lại nữa tự động liền sẽ biến mất, cần gì phải nóng lòng nhất thời đây. Phân thân B bình tĩnh nói. Rất nhiều phân thân trong luôn sẽ có như vậy một cái hai cái loại khác, mò nẹt tính cách chính là như thế, phân thân kỳ lạ cũng coi như chuyện thường ngày ở huyện, lại là một thiên thời gian trôi qua, hai cái trả cờ dạ tiêu hao sạch phân thân bịch bịch hai tiếng biến thành nửa đoạn gỗ. Ngưng run, mặt trăng lần hai khôi phục bình thường. Đầu cắm vào mặt đất cụ dạ mà chính đang say ngủ, nhưng khi đầu run dậy tần số cùng trăng sáng không hợp nhau thời điểm trung quy sẽ tỉnh hồn lại. Bị quay dày mộng đẹp cụ già mạ rất là bất mãn, từ mặt đất rút ra đầu đặt mông ngồi ở đó, khổ sở sờ sờ không túi chứa hàng. Bị quay dày mộng đẹp cụ già mạ rất là bất mãn, từ mặt đất rút ra đầu đặt mông ngồi ở đó, khổ sở sờ sờ không túi chứa hàng. Lại là không có cây điều tháng ngày, cái này làm cho nó sao ạ sở sao qua chờ thiếp thân đi ra ngoài, thiếp thân sẽ giết ngươi. Mặt trăng nội bộ, hai luồng năng lượng đặc thù thể dựa chung một chỗ. Cả cụ dạ mặt đẹp hừng đỏ tựa hồ đang hưởng thụ dư âm. Chờ ngươi đi ra ngoài, thật sự một máu cũng là ta. Theo thói quen nghĩ đến một căn sau chuyện này khói, có thế mỏ nẹt thiếu chút nữa quên tinh thần thể không mang lấy đồ chơi kia, thật chặt trong ngực bị chinh phục mỹ nhân, mỏ nẹt khẽ mỉm cười. Chớ hoảng sợ, qua không vào ý năm ta con thứ ba sẽ đem ngươi thả ra ngoài, đang kiên trì giữ vững, đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Thiếp thân khẳng định sẽ giết ngươi ba câu nói không thể rời bỏ làm thịt nam nhân mình, đây là cả gù giả mấy ngày nay phù hợp. Lời nói y, đi qua bao lâu bất tỉnh ám nguyện cầu nội bộ, mò nẹ không có cách nào ghi chép thời gian, nhưng cùng cô nương này chung một chỗ thời điểm mỗi một phút qua đều rất vui vẻ. Ngươi còn không thấy ngại hỏi thiếp thân cả gù dạ xấu hổ muốn chết, nàng làm sao biết đi qua bao lâu, chỉ biết là mỗi ngày đều bị thay đổi pháp khi dễ tới. Ta phải trở về. Thoáng sững sờ, ảnh phân thân tử trận tin tức tiến vào mò nẹ đầu, tựa hồ trôi qua rất lâu thời gian tinh thần đối kháng thời điểm trôi đi nhanh như vậy sao không nên a ngươi phải đi không khỏi, cả gù dạ nắm thật chặt mò nẹ cánh tay. Ừ, có một số việc cần phải đi làm. Vỗ vô cả gù dạ sau lưng, mặc dù trong miệng nói muốn giết nàng, nhưng lúc sắp đi không muốn đã bán đứng nữ nhân này ý nghĩ trong lòng. Bình an, dùng không bao lâu ngươi liền có thể giết ta. Đứng lên, mó nẹt thân cái vươn người. Ly biệt nhiều thương cảm tán dóc hắn là mang không đi ra cả gù dạ tinh thần thể. Lục đạo những ràng buộc chính là nhằm vào cả gù dạ, mà còn đây chỉ là cả gù dạ tinh thần thể. Nhục thân cần lượng lớn trả cờ dạ đi tạo nên, vô hạn nguyệt độc là phải điều kiện, mò nẹt cũng thay đổi không. Nổ treo vô tình không không không, đây là càng tốt hơn đùng cái này cao quý nữ người. Nếu như ngươi lừa gạt thiếp thân sẽ đích thân giết ngươi đây là trước khi rời đi mò nẹt nghe được câu nói sau cùng. Canh thứ 5 ân, trên một tấm đi vào, nội dung cốt truyện không chế mãi, đùng cả gù dạ tinh thần, cứ như vậy.